Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, Chiến Hậu. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đương nhân số đạt tới 400 người Ngưu lão gia bộ binh phương trận. Dẫm miễn cưỡng nói được thượng chỉnh tề nện bước, trải qua buông cầu treo, xuất hiện ở tường thành ngoại đất chống thượng khi, Diệu cùng Thẩm Á Huy lãnh không đến 800 người tàn quân. Hoang mang rối loạn lui lại, chẳng sợ bọn họ lúc này nhân số, vẫn như cũ là Ngưu lão gia bộ binh phương trận chung. Binh lực suốt gấp 2, chính là cho dù là Cự Nham bộ lạc chung, thực lực cường đại nhất tên kia ngũ cấp chiến sĩ, đều không có nửa điểm tiến lên tiếp tục chiến đấu dũng khí. Tựa hồ vừa rồi ngắn ngủn thời gian chung trong chiến đấu, đã đưa bọn họ sở hữu chiến đấu dũng khí hoàn toàn đánh mất. Mà đối với này đó ở trong chiến đấu may mắn còn tồn tại xuống dưới người may mắn nhóm tới nói, Hắc Thạch bộ lạc tường thành cửa chính trước này khối khu vực sẽ trở thành bọn họ sau này trong lòng sâu nhất trọng ác mộng. Phỏng chừng sinh thời đều không bao giờ nghĩ ra hiện tại nơi này. Diệu cùng Thẩm Á Huy dẫn dắt đội ngũ lui lại cực kỳ vội vàng. Chiến sĩ nhóm trừ bỏ bản năng giống nhau mang lên từng người vũ khí ngoại, bọn họ cơ hồ vứt bỏ hết thảy có thể vứt bỏ đồ vật. Uống nước, đồ ăn toàn vô bọn họ. Có thể hay không ở núi rừng chung tìm kiếm đến cũng đủ tiếp viện. Do đó vượt qua từ từ về nhà chi lộ, cuối cùng thành công trở lại Cự Nham bộ lạc. Trước mắt đã không còn bọn họ lúc này suy xét trong phạm vi. Này đó đã toàn song táng đảm chiến sĩ nhóm. Lúc này trong lòng duy nhất ý niệm chính là rời đi nơi này. Rời đi khủng bố Hắc Thạch bộ lạc, càng xa càng tốt, đến nỗi kia mấy chục cái bộ lạc tạo thành tạp cá liên quân. Bọn họ ở phía trước kiềm chế tính đánh nghi binh chung. Căn bản là mặt ngoài thanh thế thật lớn, nhưng là khởi xướng tiến công lại là ít ỏi. Một hồi chiến đấu đánh hạ tới, bọn họ bất quá là thương vong mấy chục người. Cấp Hắc Thạch bộ lạc chiếu thành thương vong, cũng bất quá là miễn cưỡng đạt tới 2 vị số. Ngưu lão gia cái gọi là vũ khí bí mật vôi sống phấn vừa ra, lập tức liền lấy kinh người uy lực, đưa bọn họ phái ra những cái đó xa xa quan chiến thám tử nhóm, trực tiếp cấp dọa ra nước tiểu tới. Một chúng các bộ lạc thủ lĩnh nhóm thu được tin tức sau, liền tiếp đón đều không có cùng Diệu bọn họ đánh thượng một cái, liền trực tiếp mang theo từng người bộ lạc các thành viên đào tẩu. Bọn họ lại không ngốc, trong lòng đều rõ ràng biết kinh này một dịch, đã từng phong cảnh vô hạn đại hình bộ lạc xem như hoàn toàn xuống dốc. Đối với ở sau này Hắc Thạch bộ lạc trả thù hạ, cùng với Nhược Thủy bộ lạc chú định sẽ tiến hành đè xuống. Sang năm lúc này, Cự Nham bộ lạc còn có thể hay không tồn tại, đều là một cái tương đương đáng giá hoài nghi vấn đề. Còn không bằng lo lắng một chút chính mình bộ lạc. Như thế nào mới có thể lấy Hắc Thạch bộ lạc hai đoạn? Cuối cùng bảo tồn hạ chính mình bộ lạc, mới là bọn họ cho rằng chuyện quan trọng nhất. Vì thế, đương Diệu cùng Thẩm Á Huy này hai cái khổ bức, mang theo sở thừa không nhiều lắm bộ đội hốt hoảng lui lại khi, mấy chục cái tạp cá liên quân trung bộ lạc, đã sớm chạy ra 10 dặm ở ngoài. Mắt thấy đuổi theo không kịp Ngưu lão gia, đành phải có chút hứng thú ít ỏi dừng đội ngũ. Sau đó mang theo tản ra bộ binh phương trận các thành viên, đi vào bị vứt bỏ quân địch doanh địa. Nói là doanh địa, kỳ thật dùng bãi rác tới hình dung sợ là càng thêm thỏa đáng chút. Bởi vì lọt vào trong tầm mắt chỗ, nơi nơi đều là tắt đống lửa, dơ hề hề thạch nồi, cùng với cơ hồ nhìn không ra màu gốc da thú chờ, lung tung rối loạn đồ vật. Liền tính trong đó có một ít liên quân mang theo thịt khô linh tinh đồ ăn, nhưng là chúng nó rơi dụng ở cái này nơi nơi đều là bài tiết vật doanh địa chung. Ngưu lão gia chính là sống sờ sờ đói chết chính mình, đều sẽ không đi đánh này đó đồ ăn chủ ý. Đương nhiên, này đó đồ ăn Ngưu lão gia vẫn là tính toán gọi người thu thập trở về. Tin tưởng Hắc Thạch bộ lạc những cái đó thổ hóa nhóm, tuyệt đối sẽ không rối rắm với điểm này vấn đề nhỏ. Ngưu lão gia, ngài mau tới đây nhìn xem. một cái phân tán đến doanh địa quanh thân núi rừng trung chiến sĩ. Rất xa đối với Ngưu lão gia hô lên. Ngưu lão gia tự nhiên là nghe tin đi qua. Mạn vội vàng dẫn theo cái kia tinh nhuệ hộ vệ tiểu đội theo đi lên. Này vẫn là vừa mới kết thúc chiến trường. Nếu là Ngưu lão gia gặp cái gì bất chắc. Hắn Mạn chính là hắc thạch bộ lạc lớn nhất tội nhân. Đi ra gần một dặm rất xa lúc sau. Ngưu lão gia đi tới một khối bị liên quân sáng lập ra tới trong rừng đất trống chung. Sớm đã có hơn 10 người tìm tòi cái này phương hướng chiến sĩ. Rất có chút chân tay luống cuống đứng ở nơi đó. Bất quá chờ Ngưu lão gia thấy rõ đất trống chung trạng huống lúc sau. Hắn biểu hiện cũng không so này hơn 10 người chiến sĩ tốt hơn nhiều ít. Người bệnh, lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là nằm trên mặt đất thấp giọng kêu rên trọng thương viên. Này rậm rạp nằm đầy đất trống trọng thương viên. Nhân số sợ là ít nói đều ở 200 trở lên. Trong không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tươi. Cùng với miệng vết thương dần dần phất hư thối xú vị. So phía trước tường thành chỗ chủ chiến tràng thượng. Tựa hồ đều phải nồng đậm vài phần. Này nồng đậm hương vị. Làm Ngưu lão gia thiếu chút nữa liền trực tiếp phun ra. Hơi chút đẩy chắc. Ngưu lão gia sẽ biết này đó trọng thương viên lai lịch. Đơn giản là ngày hôm qua chính ngọ kia chàng trong chiến đấu. Bị chính mình nhân từ buông tha kia phê. Phỏng chừng trong đó thân phận quan trọng chút. Thực lực cường đại chút đều đã dùng chân quý vu dược. Đi theo đại đội rút lui. Mà dư lại này một đám. Căn bản là vô lực trị liệu. Bị mặc kệ ở chỗ này tự sinh tự diệt xui xẻo chứng thôi. Chỉ là làm Ngưu lão gia có chút ngoài ý muốn chính là này đó tạp cá bộ lạc nhóm đối chính mình bộ lạc trung trọng thương chiến sĩ nhưng thật ra rất tàn nhẫn hạ tâm, liền lui lại đều không mang theo thượng bọn họ. Bất quá ngay sau đó hắn cũng suy nghĩ cẩn thận này đó tạp cá bộ lạc khổ chung, này một đường không ăn không uống mang lên này đó trọng thương viên, bọn họ làm theo sống không nổi. Còn không bằng giảm bớt gánh nặng, bảo tồn hảo bộ lạc sinh lực. Này có lẽ chính là nguyên thủy thời đại dân bản xứ nhóm. Sinh tồn trí tuệ, hoặc là nói bất đắc dĩ lấy hay bỏ chi đạo đi. Trên mặt đất trọng thương viên tình huống đã tương đương không xong. Đã có mau 1/4 số lượng, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Không biết rốt cuộc sống hay chết. Ngưu lão gia biết nếu là hắc thạch bộ lạc không hỗ trợ nói. Phỏng chừng không có vài người có thể căng hạ. Tính, nhiều ít vẫn là điều sinh mệnh. Cứu sống lúc sau vẫn là không tồi chắc nịch gia súc. Liền cứu trị hạ bọn họ một chút tính. Bất quá cuối cùng có thể hay không sống sót. Vẫn là xem chính bọn họ tạo hóa. Ngưu lão gia thấp giọng nói thầm lên. Thứ này trong lòng động nổi lên lòng trắc ẩn. Tùy tiện tìm cái lấy cớ xem như lừa gạt ở chính mình sau. Đối với Mạn phân phó đến, đem những người này toàn bộ nâng trở về, làm mầu vài người trị liệu xong hắc thạch bộ lạc người bệnh sau. Thuận tiện cho bọn hắn cũng trị liệu hạ. Mặt khác, đi nói cho Khôi một tiếng, quét tước chiến trường thời điểm phát hiện trọng thương viên, cũng không cần trực tiếp giết chết. Đồng dạng là mang về trị liệu hạ, nếu là mầu các nàng thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc dưới tình huống. Khiến cho cái khác phụ nhân tới hỗ trợ. Phân phó xong lúc sau. Ngưu lão gia bỗng nhiên cảm thấy chính mình lại vây lại mệt. Từ biết liên quân đột kích tin tức sau. Hắn mặt ngoài tương đương bình tĩnh. Chính là yên lặng thừa nhận áp lực. Làm hắn cơ hồ có điểm không thở nổi. Hiện tại rốt cuộc kết thúc lúc sau. Hắn cảm giác chính mình cả người đều bắt đầu hư thoát lên. Tức khắc, liền đặt mông thật mạnh ngồi ở trên mặt đất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.